Chương 642, Vương Lợi. Nhất phẩm lầu ngay tại trước mặt, thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc không nghĩ tới, trước mặt hai người, thế mà không nhìn đi qua. Đây là thật muốn dạo phố sao? Nàng không nhi nở đửa cờ cửa y, vẫn là Tịch Nhi có biện pháp, cuối cùng đem Lư Duyệt theo tu luyện cuồng nhân trạng thái, cho sách đi ra. Nhanh lên Lạc Tịch Nhi quay đầu nhìn về nàng kêu một chút, liền bị Lư Duyệt hất ra rất nhiều. Làm sao rồi? Cốc Lệnh Tắc bận bịu bước nhanh đuổi theo, không rõ Lư Duyệt, như thế nào ở phía trước bước nhanh chạy hết tốc lực. Ta làm sao biết nàng phát ra cái gì điên, đột nhiên, không phải nói muốn đi tuyên bố một cái nhiệm vụ. Lạc Tịch Nhi đau đầu, Cốc Lệnh Tắc, ngươi có phát hiện hay không? Lư Duyệt hiện tại rất không bình thường, nàng tại một phủ chỉ là đã đánh mất một bộ phận trí nhớ, cũng không phải đã đánh mất toàn bộ đầu óc. Nghĩ như thế nào mới ra là mới ra đầu Cốc Lệnh Tắc, biên cảnh chiến, lương quốc lên kinh chi thất, một phủ người đã chết, mất đi trí nhớ, còn có mượn vận phù một đống lớn chuyện, khả năng ép tới muội muội không thở nổi, nàng là cưỡng chế hết thảy, đem sở hữu lực chú ý, chuyển tới để cao tu. Vì bên trên, có lẽ bởi vì ép tới chuyện quá nhiều, thật không để ý đến một ít trọng yếu đồ vật. Ngươi cùng với nàng đều nói cái gì bước nhanh đuổi kịp thời điểm, Cốc Lệnh Tắc hỏi Lạc Tịch Nhi. Ta nói cái gì chính là không rõ ràng nói chút gần đây tu tiên giới phát sinh sự tình. Lạc Tịch Nhi nghi hoặc, vượt ngoại sàm phong sự tình, coi như tuyên bố lại nhiều nhiệm vụ, cũng không được đi hơn nữa. Chuyện này cu nở dê không về nàng một người qua nở hai người đi theo sông vào phường thị cố chấp thủ điện thời điểm, phát hiện Lư Duyệt ngay tại tuyên bố nhiệm vụ tu sĩ trước mặt, nhất chuyển lại chuyển. Ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ gì? Đối mặt thân tỷ thăm hỏi, Lư Duyệt lông mày khép thành lũ cục, không biết như thế nào đáp lại. Rời đi không vực sâu biển lớn gần 3 năm, thời điểm ra đi, cho rằng rất mau trở lại đi, cái gì đều không nói với Phao Phao, hắn hiện tại tình huống như thế nào? Nàng hoàn toàn hai mắt đen thui. Nếu như hắn tìm không thấy bọn họ, Lư Duyệt không dám nghĩ, hắn sẽ làm thế nào? Tiểu gia hỏa đi theo nàng lớn lên, tính tính tốt giống cu nở dê theo nàng, lại nhanh lại bạo, tại không vực sâu biển lớn tìm không ra bọn họ, bằng thông minh của hắn, nhất định sẽ liều mạng từ đáy biển tan tương hướng linh giới tới. Sợ hắn nhất đến A không vực sâu biển lớn lớn như vậy, Phao Phao ở phía dưới, căn bản không có khả năng hoàn toàn nhận rõ phương hướng, mấy vòng mấy không chuyển. Kiên nhẫn hao hết dưới, để đáy biển núi lửa phun trào để tiết trong lòng chi hỏa, tuyệt đối là hắn có thể làm đến đi ra. Lư Duyệt trong lòng dày vò lợi hại, không vực sâu biển lớn trên các bá chủ, chỉ sợ là chịu không được khiêu khích của hắn ta nghĩ đến. Bỏ qua Cốc Lệnh Tắc, lại chuyển hai cái vòng về sau, nàng rốt cục đứng tại chờ lấy chấp sự tu sĩ trước mặt, giúp ta tại linh giới từng cái phường thị công kỳ bài, còn có hay không vực sâu biển lớn bên trên. Từng cái nhỏ phường thị công kỳ bài, tuyên bố, Phao Phao không nên chạy loạn, tuyệt đối không nên chạy loạn, chờ ta trở về lời nói. Tuyên bố nhiệm vụ tu sĩ, xoát xoát mấy bút viết xuống đến, chữ muốn bao lớn lớn nhất nhất là không vượt sâu biển lớn phường thị, sở hữu chữ, nhất định phải làm đến lớn nhất. Tuyên bố nhiệm vụ tu sĩ phi thường không nói gì. Linh giới to to nhỏ nhỏ phường thị, không có 1 vạn, QNZ có 8.000, công kỳ bài có rất nhiều người xem. Số tiền kia cũng không ít, bao lâu thời gian 22 năm. Lư Duyệt tính toán thời gian, có phá quy phù tại, 2 năm không sai biệt lắm đủ nàng đem chuyện bên này, giải quyết. Về phần 2 năm về sau, nàng nếu có mệnh, tự nhiên sẽ trở về, như không có mệnh linh giới 8.346 phường thị, thêm không vực sâu biển lớn 313 phường thị, chung 8.659 phường thị, lấy lớn nhất chữ tính, khu đạo hữu, người người xác định bên cạnh Lạc Tịch Nhi đầy người mồ hôi. Công kỳ bài trên chữ lớn, 1 tháng muốn 1.000 nở linh thạch, nếu như chỉ cần một cái công kỳ bài lời nói, thời gian 2 năm các nàng ai cũng không quan trọng, thế nhưng là Lư Duyệt muốn bao trùm hơn 8.000. Phương Thị A, linh thạch có thể ước kế được rồi, tiền của nàng có nhiều như vậy sao? Lư Duyệt theo tay người ta chỉ giá cả nhìn lại lúc, QNZ lập tức kịp phản ứng. Tuy tiện tính toán, nhiệm vụ này đều muốn hơn 2 ước linh thạch, tuy rằng nàng rất tụ tài. Thế nhưng là hơn phân nửa thân ra, đều tại hột đảo trong phòng nhỏ, vật kia, nàng không nhớ rõ ở đâu, theo một phủ đi ra liền lại không thấy. Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi tại nàng xem qua tới thời điểm, đồng loạt bưng kín chữ vật giới chỉ. Nay thật không phải các nàng không mượn, mà là muốn mượn cu nở dê mượn không dậy nổi. Dù là táng ra bại sản, hai người bọn họ thêm cùng một chỗ, đối tuyên bố nhiệm vụ này tới nói, đều là hạt cát trong sa mạc. Vì một cái gì Phao Phao, chỉ vì người ta không chạy loạn, liền tốn tiền nhiều như vậy, để lý trí các nàng, thực tế không cách nào tán đồng. Đạo hữu nghĩ được chưa tuyên bố nhiệm vụ chấp sự, thực tế hiếu kỳ vị này ma tinh, nhịn không được thúc hỏi một chút. Ta không nhiều tiền như vậy. Lư Duyệt nói thẳng, để chấp sự mồ hôi một cái, là hắn biết, dù là hóa thần tu sĩ, bình thường QNZ không khoản tiền lớn như vậy. Thế nhưng là ta lại không thể để phao phao xảy ra chuyện. Lư Duyệt chuyển hướng Lạc Tịch Nhi, Tịch Nhi, không vực sâu biển lớn đáy biển núi lửa phun trào, khoảng thời gian này còn gì nữa không. Lạc Tịch Nhi có chút choáng váng, nàng tuyên bố nhiệm vụ cùng núi lửa phun trào có cái gì liên quan sao? Ta nghe nói việc này thời điểm là hơn 4 tháng trước, hiện tại hình như không phía trước như vậy lợi hại. 4 tháng Lư Duyệt hai đầu lông mày, hiện ra vẻ tàn ác. Thời gian dài như vậy, đầy đủ phao phao đi vào linh giới. Hắn có lẽ đang trên đường tới, có lẽ nhiệm vụ không đủ tiền, bất quá ta có thể đổi một đầu, chỉ cần một ngày thời gian. Lư Duyệt lại không lo trước lo sau, phiền thoái đạo hưu truyền tin thiên hạ, ta ma tinh Lư Duyệt, đã đánh mất một cái hỏa chi tinh linh phao phao, vô luận là người, yêu, ma, phàm là gặp được hắn, dám can đảm tổn thương hắn nàng đã đem trường thọ mất đi, nếu như phao phao hiện ra chuyện, Lư Duyệt cảm thấy, chính mình cũng có thể chết đi, chỉ cần ta Lư Duyệt còn có một hơi tại, chân trời góc biển, không chết không thôi hỏa chi tinh linh đại điện bên trong, sở hữu nghe được tu sĩ, đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới nơi này. Loại này chỉ ở trong truyền thuyết nghe được tồn tại, như thế nào cùng ma tinh dính liễu quan hệ nếu có đồng đạo tu sĩ gặp hắn, đồng thời đem hắn bình an đưa đến trước mặt ta Lư Duyệt quá rõ ràng một cái hỏa tinh linh dụ hoặc, phao phao tuyệt đối có thể để cho một ít tông môn, một ít đại lão liều lĩnh, đem hắn nặc xuống dưới. Muốn hắn bình an, chỉ có ra không kém hơn hỏa tinh linh tài vật, trừ 10 cây vạn năm linh thảo, nga nở viên quang hoạch bên ngoài, vượt ngoại sàm phong thần hoạch, ta cũng sẽ dâng lên một quả. Đồng thời, ta Lư Duyệt thiếu hắn một cái ân tình, chỉ cần là không vi phạm đạo nghĩa, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì chuyện đều có thể vì hắn xử lý dưới. Trong điện sở hữu dựng thẳng lỗ thai tu sĩ, im lặng không lên tiếng, đem vừa mới nghe được tin tức, ngay trước mặt các nàng, trực tiếp thả ra. Đây là linh thạch, làm phiên ngươi, không câu nệ kiểu chữ lớn nhỏ, bất quá nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ. Công kỳ bài, một ngày tiền thuê bất quá là 50 khối linh thạch, hơn 8.000 cái phường thị toàn bộ thuê, không tới 50 vạn, cái giá tiền này nàng có thể tiếp nhận. Hơn nữa thả ra tin tức đủ kinh bạo, mặc kệ chữ nhiều tiểu, đều sẽ bị nhìn thấy tu sĩ, ngay lập tức truyền đi. Lư Duyệt chỉ sợ phao phao năng lực không đủ, đã bị người bắt. Nếu như bắt, tin tức bay đầy trời thời điểm, kẻ đầu têu có lẽ sẽ nương tay một chút xíu, ước lượng thời gian cũng sẽ gia tăng. Hiện tại, thời gian chính là sinh mệnh a, nàng không đánh cược nổi. Thật thật họa phiến quả thực không thể tin được, đồ đệ bên ngoài lang thang vài chục năm, không chỉ được rồi người đồ tử truyền thừa, thế mà còn nuôi một cái hỏa chi tinh linh. Không tin Huyền Sương đối với mình phu nhân, là thật ghen tị, đồ đệ là nàng, cho dù là bọn họ phu thêm một thể, người ta đến cùng kêu là sư công, không phải sư tôn, kém như vậy điểm hương vị, nàng đại khái lại có một hồi, liền sẽ trở về, đến lúc đó ngươi chính miệng hỏi. Hoa phiến, hỏi cái gì tiểu nha đầu luôn luôn giấu bọn họ đến bây giờ, lại tại gia phường thị một chuyến, liền như vậy chỉ lên trời chuyển xuống lời nói, hiển nhiên, cái kia hỏa tinh linh. Tình cảnh hiện tại không tốt lắm nha đầu ngược lại là bỏ được. Huyền Sương ha ha cười, cái kia hỏa tinh, chỉ sợ không phải nhận chủ. Hoa phiến nháy mắt khổ mặt. Nếu như là nhận chủ, chỉ cần nhất thời không chết, bằng Lư Duyệt tốc độ, trực tiếp tìm đến liền là, như thế nào lại có dạng này buông lời đâu. Như bây giờ, không nhận chủ là nhất định. Có khi hỏa phiến cu nở dê kỳ quái, Lư Duyệt cho tất cả mọi người ấn tượng, rõ ràng là tinh minh muốn chết. Có thế nàng chính là có bản lĩnh, lần lượt soát người tăng quan, ngốc đến không có thuốc chữa. Hỏa tinh tốt như vậy đồ vật, không phải nên tại phát hiện ngay lập tức, liền để quang chi vòng hấp thu sao? Đáng thương nàng quang chi vòng A, đây chính là công đức tu sĩ, cùng chúng ta địa phương khác nhau đi. Huyền Sương bởi vì hỏa phiến phiền muộn, trong lòng cũng chẳng biết tại sao, lao muốn cười, loại sự tình này, ngươi ủng hộ là được rồi, đừng chỉ về phía nàng nói, này không nên làm, kia không nên làm. Nàng ngốc. Ngươi cho rằng ta cu nở dê ngốc? Họa phiến liếc mắt, lướt qua ngẫu nhiên phạm ngu xuẩn, bình thường nàng thông minh đâu, chuyện gì không biết bằng không, chấn nhiếp về sau, cần gì phải tái xuất kia đại bút tài vật, rõ ràng là đem lòng người, đều nhìn thấu thấu. Cho triều sinh sôi tin sao cùng với để người khác cho nàng chỗ tốt, không bằng ta thiên địa môn chính mình được. Ha ha, chúng ta quả nhiên là tâm linh tương thông xa xa, Lư Duyệt liền nghe được sư công cười to thanh âm, xông tới thời điểm, Huyền Xương nụ cười trên mặt còn không có đánh tan. Sư tôn, sư công, các ngươi giúp ta một chút đi. Họa Phiến sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Sư tôn đồ đệ kéo dài âm điệu, để Họa Phiến gan đau hỏa tinh chỗ tốt, nàng không thấy Lư Duyệt đạt được, ngược lại là trước gặp đến nàng vì tên kia, bỏ tiền xuất lực ra người trên đời có mấy người, thu thiên địa linh vật, có thể thu thành nàng dạng này cụ đã cho ngươi triều sinh sư huynh gửi thư tín, xem ở nhiều như vậy tài vật phân thượng, hắn sẽ để cho môn hạ để ý. Huyền Xương buồn cười, đúng rồi, ngươi kia hỏa tinh giải bộ dáng gì hắn gọi phao phao, ta mới gặp hắn lúc, hắn chính là một cái phao phao bộ dáng. Lư Duyệt chạy đến sư công phía sau, lại là đấm lưng, lại là vân vê vai, sư công sư tôn, ta một chút xíu xem hắn mọc ra ánh mắt, mọc ra cái mũi miệng, hắn đi theo ta đông chạy tây điên, một ngày phúc đều không hưởng đến lần này không chỉ có là Họa Phiến gan đau. Huyền Xương cùng theo vào tới cốc lệnh tắc mấy người, đồng loạt cảm thấy gan cu nở dê đau đến hoảng theo cổ đến nay, thiên địa linh vật đều là bị tu sĩ để mà làm bản thân lớn mạnh. Hoặc luyện đan, hoặc luyện khí, dù sao muốn đem lợi ích tối đại hóa mới được. Thế nhưng là bọn họ nghe Lư Duyệt lời này, như thế nào cảm giác, nàng là đem kia hỏa tinh, làm hài nhi đến nuôi đâu, đừng đem các ngươi nghĩ kia một bộ, ăn đến phao phao trên thân. Lư Duyệt phát hiện đại gia biểu hiện trên mặt đều không đúng, trong lòng cũng là vô lực rất, trước đây ít năm, ta không chỗ có thể trốn thời điểm, đều là hắn mang theo ta, giấu lòng đất tan tương dù sao cũng phải nói đến, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ân nhân cứu mạng Họa Phiến rốt cục động dung, nhà nàng ngốc đồ đệ, là cái có ân phải đền tính tình, không cho nàng còn lử, kia là tuyệt không có khả năng. Ngươi liền nói, hắn ở đâu đi còn có, hắn khả năng gặp được nguy hiểm gì, ngươi nghĩ tới chúng ta như thế nào cứu hắn. Tại không vực sâu biển lớn, Lư Duyệt nhìn về phía Lạc Tịch Nhi thời điểm, Lạc Tịch Nhi cu nở dê đang nhìn nàng, lúc trước rời đi yêu tộc thời điểm, ta cho rằng sẽ rất mau trở về. Hắn muốn dài bụng, dài tay dài chân. Không vực sâu biển lớn bên trên có rất nhiều đáy biển núi lửa, lúc ấy sợ hai chậm trễ hắn tu luyện, liền không gọi hắn. Thế nhưng là chúng ta đi ra thời gian dài như vậy, hắn nhất định không sống được. Sư tôn phao phao phi thường thông minh, không vực sâu biển lớn mấy tháng trước, không phải thường có đáy biển núi lửa phun trào sao, kia đó nhất định là hắn làm, hắn đang tìm ta. Họa Phiến, nói cách khác, nha đầu này, căn bản không biết cái kia gọi phao phao hỏa tinh cụ thể ở đâu. Thậm chí nàng rời đi không vực sâu biển lớn thời gian dài như vậy, kia phao phao trưởng thành cái dạng gì, nàng cũng chưa chắc biết. Đây thật là tốt hố ai trách không được muốn chỉ lên trời dưới, thả như vậy. Nếu như hắn thật thông minh, liền sẽ không rời đi đáy biển tan tương. Lư Duyệt, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Quan tâm sẽ bị loạn sao? Lư Duyệt ánh mắt có chút hồng. Sư tôn, hắn là đồng bọn của ta đã mất trường thọ, mất sư đệ. Nếu như lại mất phao phao, sư tôn, ta nàng đông một tiếng quỳ rạp xuống Họa Phiến trước mặt, ta mắc thêm lỗi lầm nữa, chỉ vì nhất thời chi khí, liền không quan tâm, vào một phủ, hại người hại đã sư tôn, ba vị sư phụ, ta tại trước mặt ngài, ngốc nhiều nhất, ngài giáo huấn một chút ta đi, giáo huấn xong, giúp ta thật tốt tìm tơ ý phao phao, hắn hiện tại khả năng rất nguy hiểm. Ta thật không thể lại mất đi hắn. Họa Phiến bị đồ đệ nói, cảm thấy có chút mỏi nhừ. Đồ đệ trạch tâm nhân hậu, nàng sao có thể giáo huấn nàng tu ma là cái không đáng tin cậy, nếu không cu nở dê sẽ không ở nàng bái sư ngày đầu tiên, liền đi bế quan, càng sẽ không tại nàng đi thu lấy công đức thời điểm, lại vứt xuống nàng bế quan người đồ tử Kỷ Trường Minh, tuy rằng cũng coi như sư phụ, khiến cho thời gian của nàng, có lẽ chỉ có 2 tháng đâu. Ngắn như vậy thời gian, truyền thụ kiếm đạo cũng không kịp, làm sao có thời giờ hỏi han ân cần. Quả nhiên chỉ có nàng A đã làm sai chuyện, có thể nhất giao hấn, không phải liền là nàng sao? Ngươi không làm sai chuyện, vì cái gì? Quỷ Huyền Xương hoài nghi Lư Duyệt là bởi vì một phủ, những cái kia không đi ra người, ở trong lòng tiếp nhận bên trên, đến tận dưới đáy điểm tới hạn, nếu như tùy theo xuống dưới, không chỉ nàng lập tức liền muốn xung kích đệ nhị Nguyên Anh có chướng ngại, nàng về sau. Tâm cảnh, cũng là vấn đề lớn, một phủ sự tình, quan hệ trọng đại. Vương ngoại Sàm Phong đã từng hủy diệt viễn cổ tu tiên giới, sớm một ngày phát hiện bọn họ, chúng ta liền có thể sớm hơn làm ra ứng đối. Lư Duyệt, làm ngươi vì kẻ hèn mọn trăm người tính mạng, mà tự thương hại thời điểm, như thế nào không suy nghĩ, ngươi không trời xui đất khiến đi vào, tương lai vực ngoại sảm phong đi ra, đại gia không có cảnh giác, để bọn hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm lớn mạnh hậu quả. Huyền Xương thở dài, khi đó, là ngàn người, vạn người, tuyệt đối người tính mạng, vì lẽ đó, ngươi phải nhớ, ngươi không sai không phải liền là muốn để chúng ta đi thăm dò, cái kia hỏa tinh có khả năng hay không đã bị không. Vượt sâu biển lớn yêu tộc, hoặc là người nào bắt sao chuyện này, sư công thay ngươi sư tôn đáp ứng. Không chỉ như thế, ta Thiên Địa Môn, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát chưa xong còn tiếp.